Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 372, toàn diệt. Khán giả trong có biết hàng, cũng có không biết hàng. Thế nhưng, làm bọn họ nghe được giải thích nhân viên giải thích, lập tức nhìn về phía nơi sân đăng trung ương thời điểm, đúng là bị khiếp sợ đến. Trước trong nháy mắt, sân đấu trung ương còn đứng hơn 100 người người dự thi. Mà giờ khắc này, lại chỉ có vẻn vẹn mấy người đứng thẳng trong lúc. Trong truyền thuyết đại hải tặc thủ lĩnh John Chin Zhao, hải tặc quý công tử Cavendish, hải tặc dòng binh Hải Nhĩ Đinh, cùng với đeo mặt nạ Shiva bốn người mà thôi. Hơn nữa, ngoại trừ thủ lĩnh John Chin Zhao bên ngoài, Cavendish còn có cự nhân tộc Hải Nhĩ Đinh, hai người thân thể đều lung lay sắp đổ. Sắc mặt tái nhợt không ngớt, nhìn qua tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống một dạng. Cực kỳ hiển nhiên, mới vừa Shiva, Haosoku, khí phách một đối với bọn họ trùng kích vô cùng lớn. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Dĩ nhiên trong nháy mắt giết chết nhiều người như vậy. Mặt nạ Nam Tây đặc biệt chỉ là phóng thích khí thế liền đào thải 108 người. Hiện tại, trong sân đấu chỉ còn lại 4 người. Cái này đột nhiên, Haosoku, phong bạo, tịch quyền toàn bộ sân đấu. Thậm chí để sướng ngôn viên đều ngậm miệng không nói gì. Sướng ngôn viên cùng thính phòng hẳn là cảm tạ Shiva đem Haosoku khống chế ở sàn thi đấu bên trong. Nếu không, tất cả mọi người tại chỗ đều lại bởi vì hắn, Haosoku, kinh sợ mà ngất. Mặt nạ nam quả nhiên không phải tầm thường. Đây cũng là ABCD 4 tổ ở giữa lần đầu xuất hiện một gã vương giả. Thân phận của hắn rốt cuộc là người nào? Thật là khiến người ta chờ mong. Mà thừa nhận ra tay đặc biệt cái kia cường hãn, Haosoku, ngang ngược ba người khác cũng là tương. Đương không đơn giản a. Kết cục sau cùng như thế nào? Người nào đều không tưởng tượng nổi. Bất quá, nhìn qua cự nhân tộc Hải Nhĩ Đinh cùng Cavendish tình trạng không tốt lắm a là, Haosoku, đánh. Di chứng sao? Giải thích nhân viên nói bốc nói phét. Gần như có thể đem dùng tới từ ngữ toàn bộ dùng tới. Dù sao, Haosoku, loại vật này cũng không thấy nhiều. Càng không cần phải nói loại này trong nháy mắt giết chết nhiều cường giả như vậy, Haosoku, khí. Phách, Shiva thở dài một hơi. Nhìn trước mắt đứng lung lay sắp đổ Cavendish còn có Hải Nhĩ Đinh. Cùng với vẻ mặt khiếp sợ John Chin Zhao. Lẩm bẩm nói, hạ thủ dường như quá nhẹ a. Loại trình độ này, Haosoku, khí phách cũng chỉ có làm đến bước này mà thôi. Ngươi là ai? John Chin Zhao trợn tròn con mắt, nhìn Shiva, gần giống như nhìn một con quái vật một dạng. Hắn đồng dạng là Haosoku, ngang ngược giác tỉnh giả. Tự nhiên biết mới vừa Shiva thả ra, Haosoku, khí phách ý vị như thế nào. Cái kia căn bản là vượt qua ngang ngược kỳ tích mới có thể làm được tình trạng. Không phải cái kia chủng gà mờ có thể so sánh được. Cái loại này khí phách, khí thế loại này, cái loại này sát khí. Trời sinh thêm thuần túy vương giả. Không biết muốn giết bao nhiêu người, giết bao nhiêu cường giả mới có thể tích lũy. Mà như vậy, Haosoku, khí phách, hắn cũng liền từng tại tóc đỏ trên người gặp qua. Tóc hồng. Ngươi là tóc hồng, không phải, không đúng, ngươi không phải, ngươi rốt cuộc là cái gì? Cùng John Chin Zhao khiếp sợ bất đồng, Hải Nhĩ Đinh thì là nặng nề té quỵ dưới đất, hai tay trống, sắc mặt tái nhợt, mới vừa một chớp mắt kia liền. Hắn cảm giác đầu của mình đều nhanh nổ tung một dạng. Cavendish thì là che cùng với chính mình miệng, nỗ lực nếu không mình nhổ ra, đáng chết này mặt nạ nam. Dĩ nhiên chỉ bằng vào khí thế chính là dĩ nhiên để cho ta tại nhiều như vậy trước mặt phen xấu. Mặt, không tha cho ngươi. Hắn tức giận nhìn Shiva. Thế nhưng cả người như nhũn ra hắn. Thậm chí đều đứng không yên. Mới vừa, Haosoku, trùng kích. Đối với hắn tinh thần tạo thành không nhỏ tổn thương. Có thể ở ta, Haosoku, khí phách phía dưới bảo trì ý thức mà không ngã xuống đất. Nói rõ các ngươi cũng là một phương dũng giả. Không bằng cứ như vậy rời khỏi thế nào? lười ta động thủ. Shiva bình tĩnh nhìn ba người này, dùng không cảm tình chút nào giọng. Có đôi khi, lui ra phía sau cũng là một loại dũng khí. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Nghe xong Shiva lời nói, cự nhân tộc Hải Nhĩ Đinh bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sắc mặt tái nhợt hắn trong nháy mắt bạo phát, căn bản là hồi quang phản chiếu. Đem hết toàn lực hướng phía Shiva một quyền hung hăng đập xuống. Cự nhân tộc là không có lùi bước dũng sĩ. Nếu ta đến nơi này, ta đây liền làm xong đánh bạc tự tôn cùng sinh mệnh giác ngộ. Đừng nghĩ dẫm đạp ta tất cả. Đối mặt Hải Nhĩ Đinh trọng quyền, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Không thể làm không nghe thấy a. Đánh bạc tự tôn cùng sinh mệnh. Ngươi cái này ngu xuẩn. Minh bạch câu nói này hàm nghĩa sao? Phá không nắm tay, mang theo bén nhọn quyền áp, hướng phía Shiva nghiền ép xuống. Liền phảng phất có một tòa đại sơn đập xuống một dạng. Shiva chỉ là đánh bắt đầu tay trái. Một tay đối mặt, hừ lạnh chuyện gì xảy ra đâu quá. Busosoku, ngạnh hóa xong. Chen một tiếng, Hải Nhĩ Đinh nhất thời cảm giác mình tựa như đánh vào một khối trên miếng sắt một dạng. Shiva đất đai dưới chân chợt lõm xuống. Nhưng mà, ngăn trở hắn quả đấm cánh tay lại không có chút nào uốn lượn. Ngược lại là lực lượng phản xung, để Hải Nhĩ Đinh mất đi cân bằng. Nắm tay trong nháy mắt bị bắn ra. Thập Hải Nhĩ Đinh trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Shiva. Làm sao? Khả năng, cái này thân thể nho nhỏ bên trong. Rốt cuộc là như lúc ban đầu như thế nào phóng xuất ra như thế lực lượng khổng lồ. Dĩ nhiên tại so đấu man lực bên trên thua. Nhất định chính là đang đánh cự nhân tộc mặt. Hải Nhĩ Đinh mất đi cân bằng. Lui về sau hai bước. Mà như vậy trong nháy mắt. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Mở ra bàn tay trong nháy mắt nhắm ngay Hải Nhĩ Đinh thân thể. Thanh âm lạnh như băng chợt từ cổ họng của hắn bên trong truyền đến. Người minh bạch chưa? Hay là đánh bạc tự tôn cùng sinh mạng chiến đấu? Kỳ thực là như vậy. Trong nháy mắt, tựa như tuyệt thế mãnh thú khí thế một dạng. Thiêu đốt đen nhánh, Busosoku, khí phách ở Shiva trên lòng bàn tay tạo thành thực chất tính vật. Chất, áp xúc sau đó trong nháy mắt phóng xuất ra. Biến thành một đạo mạnh nhất lợi nhận. Sau đó đang ở Hải Nhĩ Đinh trợn tròn đồng tử phía dưới. Xuyên thủng thân thể của hắn. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.